mấy tên thiền tu khiến hắn cảm thấy hứng thú. Cầm đầu là một gã thiền tu mặc tử bào, mi tu bạc trắng, khí độ bất phàm. Phía sau hắn là ba gã thiền tu mặc thanh bào, tuổi đời còn rất trẻ. Mấy tên thiền tu này cũng chú ý tới Tâm Như. Quang mang chợt lóe trong mắt vị thiền tu mặc tử bào đứng đầu. Không nói gì, chỉ chắp tay hướng Tâm Như thì lễ. Hai mắt Tâm Như tuy nhắm nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười ôn hòa, chắp tay đáp lễ. Chú ý tới dị dạng của Tâm Như, Vi Thắng nhìn về phía đối phương. Đối phương cũng để ý tới Vi Thắng, trong mắt thiền tu mặc tử bào một lần nữa hiện lên sự kinh ngạc. Nhưng trên mặt lại không đổi sắc, hòa khí hướng Vi Thắng thì lễ. Vi Thắng không nói gì, hơi khom người đáp lại. Từ đầu đến cuối, song phương không nói câu nào, nhưng bầu không khí vô cùng huyền bí lại xuất hiện giữa song phương. Cho tới tận lúc đối phương đã đi xa, Tông Như và Vi Thắng mới không nhìn nữa. Mấy người này không đơn giản. Vi Thắng trầm giọng nói. Thiên tu mặc tử bào kia rất mạnh, có khả năng là Nguyên Anh, dù không phải Nguyên Anh thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Tông Như gật đầu đồng ý nói. Bọn họ chắc là xuất thân từ đại tự, có thể hỏi y chính, hắn hẳn biết rõ. Lúc này, Tà Mạc vô tâm không nhìn nữa, thấy bộ dáng như gặp đại địch của hai người, vội vàng hỏi. Hai người đem chuyện vừa rồi kể lại, Tà Mạc suy nghĩ một chút, quyết định hỏi y chính. Khang Đức vốn không dự định chen ngang, nhưng vẫn không nhịn được, phải nói. Ở đại nhân, biển mây dày đặc, hạc giấy và phi kiếm truyền tin không thể sử dụng ở đây đâu, không thể nào truyền tin ra ngoài được. Tà Mạc khoát tay, trầm giọng nói. Không có gì, ta tự có biện pháp. Tông Như thi triển một huyễn thuật nhỏ, bên trong chính là hình dáng của mấy thiền tu vừa rồi. Tà Mạc ghi nhớ trong đầu, sau đó tiến vào thức hải. Người khác không dùng được hạc giấy, nhưng hắn có thể thông qua bồ yêu để truyền tin ra bên ngoài. Bồ yêu sau khi nhìn thấy hình dáng của mấy người này, liền hừ một tiếng. Không cần đi hỏi người khác, ta biết bọn họ xuất thân từ đâu. Tà Mạc nghi ngờ hỏi. Ngươi biết sao? Bồ yêu cười lạnh nói. Năm xưa đánh nhau lâu như vậy, không đến nỗi nhận lầm đâu. Mấy con lừa ngốc này đến từ Huyền Không Tự. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Huyền Không Tự? Tà Mạc suýt chút nữa thất thanh hô lên. Bây giờ, có bốn thế lực đứng đầu tu chân giới. Côn Luân, Thiên Hoàn, Tây Huyền, Huyền Không. Huyền Không Cảnh là thánh địa của thiền tu, tập trung rất nhiều danh tự, mà Huyền Không Tự là tự đứng đầu thiên hạ. Đừng tưởng y chính xuất thân từ Đại Phật Tự, mặc dù cũng được xếp vào thập đại danh tự, nhưng so với Huyền Không Tự thì nó hoàn toàn không cùng một cấp độ. Huyền Không Tự, một đám lừa ngốc, người tốt nhất đừng dính vào, bằng không... Biển máu trong đồng tử màu đỏ của bồ yêu bốc lên. Tà Mạc bị bộ dạng hung tợn của bồ yêu hù dọa suýt ngã. Dù cho là Côn Luân cũng không khiến bồ yêu lộ ra biểu tình như vậy. Cái này so với Côn Luân còn lợi hại hơn sao? Lợi hại hơn Côn Luân? Không đến mức đó. Bồ yêu lạnh lùng nói. Chiến lực của Côn Luân là đệ nhất, nhưng với mức độ lằng nhằng thì không lợi hại bằng đám lừa ngốc này. Mẹ kiếp, đám lừa ngốc này là một lũ điên không sợ chết. Trận chiến năm đó, đám lừa ngốc này vì tiêu diệt bầy ma quỷ ác yêu chúng ta mà tự bạo 60 vị Nguyên Anh. Nếu không phải lão tử nhìn ra manh mối thì đã dính đòn rồi, bị tan thành từng mẩu vụn. Tự bạo 60 vị Nguyên Anh? Tả Mạc lắp bắp, nói năng không còn lưu loát nữa. Hắn bị tin tức này làm cho ngây ra, mất khả năng suy nghĩ. 60 vị Nguyên Anh, 60 vị Nguyên Anh tự bạo tập thể. Mức độ điên cuồng này làm sao có thể tưởng tượng nổi đây? Nghĩ lại, một gã Nguyên Anh Thiên Hoàn đã khiến toàn bộ Vân Hải giới gà bay chó chạy. Đây lại còn tận 60 vị Nguyên Anh. Khi Tà Mạc rời khỏi thức hải, Vi Thắng, Tâm Như đồng thời nhìn về phía hắn. Bọn họ đã sớm để ý thấy sắc mặt bất ổn của Tà Mạc. Tà Mạc mở mắt, giọng cứng ngắc. Mấy tên gia hỏa kia đến từ Huyền Không Tự. Huyền Không Tự? Hai người Vi Thắng, Tâm Như đồng thời hít vào một hơi thật sâu. Nhất thời sắc mặt Khang Đức trắng bệch không còn chút huyết sắc nào. Huyền Không Tự, thiên hạ đệ nhất thiền tu, một trong tứ đại phái. Sao bọn họ lại chạy tới đây? Vi Thắng kiếm Tâm Như sắt, rất nhanh tỉnh táo lại. Công phu thiền định của Tâm Như cực kỳ thâm hậu,